Chương 3379, tương chiến, từ nam, đối với người không biết cái tên này tới nói, là 10 phần lạ lẫm, đối với người biết cái tên này tới nói, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, thiên đao khách từ nam. Có môn phái trưởng lão trong nội tâm không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, hắn đến tột cùng lai lịch ra sao? Có tu sĩ cường giả không khỏi hỏi bên người cường giả thế hệ trước, thấp giọng nói ra, cường giả thế hệ trước nhìn xem vị lão giả này, cuối cùng chậm chậm nói ra, âm dương thiền môn Thách Khanh, âm dương thiền môn, nghe tới cái tên này thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm chấn động, về phần Thách Khanh cái chức vị này, đều chưa chắc trọng yếu như vậy, âm dương thiền môn nha. Không biết bao nhiêu môn phái truyền thừa, vừa nghe đến cái tên này, đều sẽ thần thái ngưng trọng lên. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, liền xem như thần huyền tông đệ tử không biết thiên đao khách từ nam, nhưng là, vừa nghe đến âm dương thiền môn, cũng giống vậy thần thái ngưng trọng, không ít thần huyền tông cường giả trong nội tâm cũng vì đó rung lên. Âm dương thiền môn, là Bắc Tây Hoàng cường đại nhất đại giáo cổ phái, có thể nói là ở Bắc Tây Hoàng kiều thủ. Tại Tây Hoàng thậm chí có một câu nói như vậy, Bắc Âm Dương, Nam Phật Đà. Nơi này Bắc Âm Dương chỉ chính là âm dương thiền môn. Mặc dù nói, có rất nhiều người cho rằng âm dương thiền môn so ra kém Nam Phật Đà Thánh Địa, nhưng là, không hề nghi ngờ chính là, âm dương thiền môn là Bắc Tây Hoàng môn phái truyền thừa cường đại nhất. Huống chi, Bắc Tây Hoàng cùng Nam Tây Hoàng ở giữa bị rộng lớn không gì sánh được phế thổ chỗ cách xa nhau, xa không thể chạm, cho nên ở trong Bắc Tây Hoàng, chỉ sợ không có môn phái nào truyền thừa có thể rung chuyển âm dương thiền môn địa vị. Bình Thoa ông đương nhiên nhận biết từ Nam, hắn vừa nhìn thấy từ Nam thời điểm. Hắn cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại, hắn cũng có một loại dự cảm bất tường. Từ Nam mặc dù không phải âm dương thiền môn đệ tử, cũng không phải âm dương thiền môn trưởng lão cái gì, vẻn vẹn âm dương thiền môn chỗ thuê Thách Khanh, là một cái Thách Khanh. Cái này cũng đầy đủ nói rõ từ Nam thực lực là cường đại đến mức nào, hắn cũng là một tôn nhập thánh cường giả. Trọng yếu hơn là, từ Nam làm âm dương thiền môn Thách Khanh, tại trong lúc mấu chốt này, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, tới một mức độ nào đó. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ đại biểu cho âm dương thiền môn thái độ. Tại đương kim Bắc Tây Hoàng tới nói, thần huyền tông thực lực không tính yếu, nhưng là, cùng âm dương thiền môn cùng so sánh, thần huyền tông thực lực liền có vẻ hơi không đủ thành đạo. Dù sao, truyền thuyết âm dương thiền môn là có thiên tôn còn sót tại thế, mà lại không chỉ có một cái thiên tôn. Một cái thiên tôn, chỉ sợ bằng sức một mình liền có thể tiêu diệt thần huyền tông, tồn tại cường đại như thế. Đối với bất kỳ môn phái truyền thừa nào tới nói, đều là một cái đáng sợ không gì sánh được uy hiếp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem từ Nam, nhìn xem thần huyền tông, tất cả mọi người muốn biết tiếp xuống thần huyền tông sẽ thế nào lựa chọn, có lẽ, lần này lựa chọn sẽ quan hệ đến thần huyền tông sinh tử tồn vong. Từ lão, đây là đại biểu cho âm dương thiền môn thái độ đâu, hay là đại biểu cho chính ngươi cá nhân thái độ đâu? Cuối cùng, Bình Thoa ông thần thái ngưng trọng. Chậm chậm nói, trên thực tế, Bình Thoa ông nói ra lời như vậy thời điểm, thần huyền tông trên dưới cũng đều không khỏi trong lòng siết chặt, dù sao, đối mặt âm dương thiền môn loại quái vật khổng lồ này, bất kỳ người nào trong nội tâm đều sẽ run rẩy. Từ Nam nhẹ nhàng ho khan một cái, nói ra, cái này có trọng yếu không? Thoa ông đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi có thể thủ được bao lâu đâu? Coi như ngươi thủ được hôm nay, về sau đâu? Cái này cũng tất sẽ là thần huyền tông đưa tới tai họa ngập đầu. Từ Nam lời này chính là có ý ở ngoài lời, hắn chỉ chính là chiến tiên đế thần tàn, hắn cũng biết bí mật này, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể vì tam chân giáo chỗ dựa. Từ Nam ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, coi như thần huyền tông bây giờ có thể chống đỡ được tam chân giáo xâm lấn, vậy sau này đâu? Thần huyền tông tổ phong bí mật một khi công khai, chỉ sợ thiên hạ đại giáo tông môn đều sẽ phong tuôn ra mà tới, đến lúc đó. Coi như thần huyền tông có cường đại tới đâu thực lực, cũng giống vậy ngăn không được người trong thiên hạ. Bình Thoa ông không khỏi trong lòng siết chặt, đây là chuyện hắn sợ nhất, cũng là một mực kiên kỵ sự tình. Trên thực tế, trước đó, hắn vẫn lo lắng đến chuyện này, bởi vì thần huyền tông tổ phong có thể thông hướng đại mạch, liền xem như không có chiến tiên đế thần tàn, cũng giống vậy sẽ để cho người trong thiên hạ thèm nhỏ dãi. Tất cả mọi người ở thời điểm này cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người nhìn xem Bình Thoa ông. Cho dù ai cũng biết, lúc này Bình Thoa ông gánh vác thần huyền tông sinh tử tồn vong, không nói khoa trương chút nào, thần huyền tông tương lai vận mệnh, ở chỗ Bình Thoa ông một ý niệm, âm dương thiền môn muốn nhúng chàm mảnh cương thổ này sao? Nơi xa đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả, cũng có người thấp giọng nói ra. Mặc dù nói, Âm Dương Thiền Môn là Bắc Tây Hoàng Môn phái truyền thừa cường đại nhất, nhưng là, Âm Dương Thiền Môn bất luận là cách Tam Chân Giáo hay là cách Thần Huyền Tông, vậy cũng là có rất xa xôi khoảng cách, ở giữa cách có rất nhiều đại giáo truyền thừa. Coi như Âm Dương Thiền Môn hữu tâm khuếch trương, cũng không phải lấy trước Thần Huyền Tông động thủ mới đúng. Hiện tại Âm Dương Thiền Môn khách khanh Từ Nam lại xuất hiện ở trong Tam Chân Giáo trận doanh, cái này lập tức để cho người ta miên man bất định. Đương nhiên, điều này cũng làm cho trong lòng người rùng mình, nếu như Âm Dương Thiền Môn thật muốn nhúng chàm Thần Huyền Tông mà nói, một khi để Âm Dương Thiền Môn thành công, phụ cận đại giáo truyền thừa chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Thoa ông đạo hữu, việc này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, nhưng, song phương đều lui một bước như thế nào? Tam Chân Giáo nguyện hóa giải huyết cừu, vẻn vẹn muốn trèo lên tổ phong mà thôi. Bình Thoa ông còn tại trầm mặc thời điểm, Từ Nam mở miệng khuyên bảo, nói ra, lui một bước trời cao biển rộng, có thể vì Thần Huyền Tông mưu vạn năm cơ nghiệp. Ở thời điểm này, Bình Thoa ông trong nội tâm vô cùng rõ ràng, Tam Chân Giáo cũng không phải thật là báo đại thù mà đến, bọn hắn là muốn leo lên tổ phong, tiến vào Đại Mạch Môn Hộ, đi tìm Chiến Tiên Đế Thần Tàn. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, cuối cùng, Bình Thoa ông thật sâu hít thở một cái, trịnh đến nói ra, Từ lão có hảo ý, ta Thần Huyền Tông tâm lĩnh, nhưng là, tổ phong, chính là chúng ta Thần Huyền Tông vô thượng tông thổ, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Bất luận là ai, muốn đạp vào chúng ta Thần Huyền Tông tổ phong, vậy trước từ ta trên thi thể dẫm qua. Bình Thoa ông lời nói này đến bình thản, nhưng là, câu nói sau cùng lại âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, có thể nói là thẳng thắn cương nghị. Thề sống chết bảo vệ tổ phong cùng tồn vong. Thần Huyền Tông trên dưới các đệ tử đều là nhiệt huyết sôi trào, không ít đệ tử hét lớn một tiếng, nguyện xông pha khói lửa, nguyện cùng địch nhân huyết chiến đến cùng. Bình Thoa ông làm ra quyết định như vậy, nơi xa ngắm nhìn tất cả tu sĩ cường giả đều trầm mặc, chuyện này cũng không có gì tốt chỉ trích, đổi lại là bất cứ người nào, bất kỳ môn phái nào, đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy, đối với bất kỳ môn phái nào mà nói. Tổ phong là tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm, bao nhiêu môn phái tình nguyện chiến tử, cũng đều sẽ không để cho địch nhân nhúng chàm chính mình tổ phong, vậy ta cũng tận lực. Cuối cùng Từ Nam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng chỉ có thể là rất xin lỗi, là Thoa ông đạo hữu làm ra lựa chọn sai lầm, nói như thế, Từ lão là muốn làm Tam Chân Giáo đồng lõa rồi. Bình Thoa ông hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Từ Nam, đồng lõa một từ, liền nói quá lời. Từ Nam lắc đầu, chậm chậm nói ra, Thoa ông cũng hẳn là nghe qua, ta cùng Tam Chân Giáo có thiện duyên, Tam Chân Giáo càng là cùng Âm Dương Thiền Môn có thiện duyên, cho nên ta cũng chỉ có thể là hết sức một lần, thiện duyên. Bình Thoa ông không khỏi ánh mắt phát lạnh, hắn nghe qua một cái truyền ngôn, liên quan tới Lộ Y Linh nghe đồn, hiện tại xem ra đây là sự thật, cái gì thiện duyên? Cũng có đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả hiếu kỳ, có môn phái trưởng lão chậm chậm nói ra. Nghe đồn nói, Tam Chân Giáo thiên tài Lộ Y Linh từng là đi qua Âm Dương Thiền Môn, từng trong đó tu hành qua, cùng Âm Dương Thiền Môn có không nhỏ duyên phận, hôm nay xem ra cái tin đồn này là thật. Lúc này, không nói là Thần Huyền Tông đệ tử, liền xem như không ít đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả, trong nội tâm đều trĩu nặng. Tam Chân Giáo phía sau nếu quả như thật có Âm Dương Thiền Môn duy trì, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đó đều chưa chắc là một chuyện tốt. Hôm nay... chỉ sợ Thần Huyền Tông thất bại, nói không chừng sẽ đứng trước tai họa diệt môn. Có cường giả suy đoán nói, cục diện như vậy, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Tam Chân Giáo trưởng môn là nhập thánh thực lực, hiện tại lại thêm một cái Từ Nam, hắn cũng giống như vậy có nhập thánh thực lực, huống chi, còn có một mực không có lộ mặt thiên tài Lộ Y Linh. Cái này mang ý nghĩa, Tam Chân Giáo có được ba cái nhập thánh thực lực cường giả, cái này hoàn toàn là có thể nghiền ép Thần Huyền Tông. Nếu như Thần Huyền Tông ngăn không được, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Nếu Thoa ông chấp mê bất ngộ, vậy liền chớ trách chúng ta Tam Chân Giáo không nể tình. Lúc này Tam Chân Giáo trưởng môn hét lớn một tiếng, Bình Thoa ông đứng trên Nam Loa Phong, thần thái nghiêm nghị, chậm chậm nói ra, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta Thần Huyền Tông tất huyết chiến đến cùng. Tam Chân Giáo hiện tại triệt binh còn kịp, nếu không, thề bất lưỡng lập, không chết không thôi. Lúc này Bình Thoa ông thái độ cũng là 10 phần cứng rắn, hắn cũng nhất định phải buông tay đánh cược một lần, huống chi, Bình Thoa ông hay là liều một phát, phía sau hắn còn có Lý Thất Dạ, đây là bọn hắn lớn nhất ác chủ bài, thề bất lưỡng lập, không chết không thôi. Lúc này, Thần Huyền Tông trên dưới các đệ tử cũng không khỏi hét lớn một tiếng, gầm thét thanh âm vang vọng vân tiêu, sinh tử tồn vong thời khắc, Thần Huyền Tông các đệ tử đều là trên dưới một lòng. Tốt, chuẩn bị. Ở thời điểm này, Tam Chân Giáo trưởng môn hai mắt mãnh liệt, hét lớn một tiếng, phanh, phanh, phanh, từng tiếng nặng nề đồ vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, theo Tam Chân Giáo trưởng môn ra lệnh một tiếng, chỉ gặp từng khối to lớn bảo kim rơi xuống đất xây lên, trong thời gian ngắn ngủi, bị xây lên một cái cự đại không gì sánh được kỳ đàn này mười phần kỳ lạ. Cứ việc kỳ đàn này mười phần kỳ lạ, nhưng là, nó tản mát ra đạo quân khí tức, đạo quân đồ vật, cảm nhận được kỳ đàn này phát tán đi ra đạo quân khí tức, coi như không biết đây là vật gì, cũng minh bạch đây là đạo quân lưu lại xuống bảo vật. Ở thời điểm này, chỉ gặp Tam Chân Giáo hàng ngàn hàng vạn cường giả leo lên cự đàn này, chỉ gặp kỳ đàn trong nháy mắt sợi ngang sợi dọc giao thoa, quang mang dâng trào mà lên. Mở, Tam Chân Giáo hàng ngàn hàng vạn đệ tử đem huyết khí của mình thao thao bất tuyệt rót vào trong kỳ đàn to lớn này, thét dài một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.